Kho sách nói.com dẫn lên chào mừng quý thính giả đến với chương 3 của cuốn sách Nghệ thuật ăn trưa bàn công việc. Chương 3, lần đầu gặp mặt, buổi hẹn hò công việc. Đón khách hàng tại văn phòng của họ để tránh những rắc rối trong lần đầu gặp gỡ. Dù bạn là nam hay nữ, và khách hàng của bạn là nữ hay nam, việc xây dựng mối quan hệ trong công việc đôi khi cũng rắc rối như chuyện hẹn hò. Bạn hẳn đã biết một số người không dám chủ động hẹn hò, vì họ sợ bị từ chối khi mời người khác đi đâu đó. Trong làm ăn, không có chỗ cho sự ngần ngại như vậy. Bạn phải luôn sẵn sàng giữ thế chủ động và cứ thế mà tiến tới. Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng. Họ đang ngồi trong văn phòng và có hàng núi việc phải làm. Họ cũng có hàng tá bạn bè và cộng sự để cùng ăn trưa. Vậy tại sao họ phải dành thời gian để gặp bạn? Một người không quen biết đang cố gắng bán cho họ một món hàng nào đó. Ngoài ý muốn tìm hiểu về bạn, về các sản phẩm và dịch vụ của bạn, hoặc một điều gì khác có lợi cho công việc của họ hoặc công ty họ, khách hàng cũng rất lo sợ khi nghĩ đến việc phải ăn trưa cùng người lạ. Không có nhiều lý do để họ bớt lo lắng và đi cùng bạn, trừ phi bạn đưa ra cho họ một vài lý do thuyết phục. Vấn đề là khách hàng tiềm năng của bạn cảm thấy bạn cần họ hơn là họ cần bạn. Nếu muốn, bạn có thể chứng minh rằng không phải vậy. Công việc của bạn là trở nên sẵn sàng gặp họ bằng bất cứ cách nào có thể. Nhưng trước khi gây ấn tượng với họ, bạn phải gặp họ. Vậy làm thế nào để khiến khách hàng gặp bạn và sau cùng lại đi ăn trưa cùng bạn? Các bước đầu tiên. Có 4 cách hay để gặp khách hàng mới. 1. Qua giới thiệu. 2. Qua mối quen biết. 3. Qua việc cung cấp những thông tin hoặc dịch vụ mà khách hàng cần. 4. Sử dụng chiến thuật bán hàng kiểu người mẹ hiền. Giới thiệu. Cách đầu tiên và cũng là tốt nhất để gặp các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng là có một người bạn chung giới thiệu hai người với nhau. Khi Napoleon Hill chấp nhận dự án của Andrew Carnegie về việc xác định và lưu lại bí quyết thành công của những người giàu nhất thế giới, thông qua những cuộc phỏng vấn, ông không đưa ra bất cứ khoản bồi dưỡng nào cho họ, mà chỉ có lá thư giới thiệu từ Carnegie. Khi Hill phỏng vấn những nhân vật hàng đầu trong các ngành kinh doanh, ông nhanh chóng nhận ra giá trị của một lời giới thiệu. Chủ nhân của các doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, cũng như những con người tự lập đều rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Hill, đơn giản vì ông có thư giới thiệu của Andrew Carnegie. Nếu không có đầu mối nào giới thiệu giúp bạn, vẫn có những cách gặp gỡ khác. Hãy bắt đầu bằng việc cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt về khách hàng của mình. Trong thời đại Internet rất tuyệt vời mà chúng ta đang sống, các công cụ tìm kiếm hết sức hữu ích đối với bạn trong việc này. Bạn cũng có thể biết những thông tin có giá trị về họ thông qua trợ lý của họ. Trợ lý và thư ký không phải lúc nào cũng bảo thủ như sếp của họ trong việc để người lạ tiếp cận mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vượt qua cửa ải thư ký hoặc trợ lý còn khó hơn cả sếp. Một người bạn của tôi bảo rằng gần đây cô ấy nghe ai nói là tiếp tân nên được gọi là người từ chối thì đúng hơn, vì họ chính là người lựa chọn cuộc gọi nào sẽ được chuyển đến người có quyền ra quyết định cuối cùng. Nếu bạn từng gặp một người từ chối như thế, hãy dùng chiến thuật người mẹ hiền. Tôi sẽ giải thích ở phần sau của chương này và đặt người đó vào thứ tự ưu tiên hàng đầu. Bạn càng có nhiều mối quan hệ thì càng có nhiều cơ hội tìm được người nào đó quen biết với người mà bạn muốn gặp. Hãy hỏi xung quanh và khi tìm ra người quen chung, hãy mời họ cùng đưa khách hàng tiềm năng của bạn tới trong một bữa tiệc trưa đặc biệt để bạn có thể gặp họ. Đây có thể là kế hoạch tối ưu nhất. Bạn hẳn sẽ có một buổi gặp gỡ tuyệt vời và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp sau đó. Tương tự, đừng quên các khách hàng của bạn. Quả là cơ hội tốt để bạn được đặt cách tiếp cận một khách hàng mới với sự giúp đỡ của một trong những khách hàng hiện tại. Đôi khi, chỉ cần biết bạn biết được ai đó đánh giá tốt là đã đủ giúp bạn xoay chuyển tình hình. Các nhà quản trị luôn muốn tiếp cận những người hoạt động trong cùng lĩnh vực. Trong trường hợp họ có ý tiến tới, có được một khách hàng tốt để kết nối bạn với khách hàng tiềm năng là một trải nghiệm thật tuyệt vời. Nếu có vị khách hàng nào làm điều này cho bạn, chắc chắn bạn nên tặng họ một món quà đặc biệt để cảm ơn. Giao thiệp. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều có xu hướng đổ xô đến những người mà mình quen biết khi dự một bữa ăn sáng, tiệc trưa hoặc các sự kiện xã giao khác. Hãy nhìn thẳng vào thực tế, chúng ta không đủ thời gian gặp gỡ những người mà mình thích, và những sự kiện này là cơ hội hoàn hảo để cập nhật thông tin của nhau. Nghe một người diễn thuyết và ra về với một hành trang nhiều hơn những gì mình có khi đến. Nhưng nếu giá trị thực của bạn tùy thuộc vào việc xây dựng mạng lưới bạn bè và người cộng tác, bạn nên tích cực giao thiệp, như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào nó. Nếu có một giải thưởng 10.000 đô la cho người nào tập hợp được nhiều danh thiếp nhất tại một bữa tiệc, bạn hẳn sẽ chạy ba chân bốn cẳng để cố gắng giành được giải, phải không? Bây giờ hãy nghĩ như thế này, gặp đúng người tại một sự kiện xã giao cũng giống như bạn vừa có được 10.000 đô la trong túi. Nếu bạn xây dựng quan hệ với người đó và hợp tác làm ăn với họ, tiếp theo là doanh số và những thứ liên quan. Sự thật là việc giao thiệp này có thể mang đến cho bạn hàng triệu đô la nếu bạn gặp đúng người. Vậy bạn có còn muốn ngồi tại chỗ hoặc chỉ muốn gặp gỡ bạn bè không? Bạn nên đi vòng quanh căn phòng với danh thiếp sẵn sàng trong tay và trò chuyện với bất cứ ai có thể. Một phát biểu ngắn gọn, chân thành và ấn tượng, hoặc một lời giới thiệu để giúp bạn truyền thông điệp đi trong vòng 30 giây hoặc ngắn hơn. Mục đích của việc này là giới thiệu ngắn gọn về bạn, bạn là ai và đang làm nghề gì. Đó là một cách hay để tìm ra điểm tương đồng hoặc những liên hệ chung. Hãy trở thành người chủ động trong những buổi họp mặt. Càng tham gia vào nhiều tổ chức thì ảnh hưởng của bạn càng lớn. Nếu có một tổ chức chuyên về lĩnh vực mà khách hàng của bạn đang hoạt động, tôi khuyên bạn nên tham gia vào đó trước. Giúp đỡ người khác cuối cùng cũng chính là giúp đỡ mình. Dù bạn là thành viên của phòng thương mại địa phương hoặc một tổ chức chuyên biệt của ngành nào đó, bạn sẽ gặt hái được những lợi ích không kể hết bù lại cho những việc bạn phải làm trong tổ chức đó. Khi tôi đi bán hàng quảng cáo, tôi thích tham dự các bữa ăn sáng do Nevada Development Authority, NDA, một tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ di chuyển tới Nevada tổ chức. Những bữa sáng này chào đón tất cả những công ty mới chuyển đến Nevada. Có những chiếc bàn đặc biệt được đặt trước dành cho những thành viên mới. Chủ tịch NDA đi vòng quanh với micro trên tay, để những người mới có thể tự giới thiệu với mọi người về bản thân, về công ty của họ và những thông tin có liên quan. Đây là một điều mới mẻ cho tất cả mọi người trong phòng, điều mà họ không phải tốn chút công sức để đạt được. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái ở những buổi giao lưu họp mặt, tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài cách khác ở chương 15. Cung cấp những thông tin hoặc dịch vụ mà khách hàng cần. Tìm cách giúp ích cho khách hàng tiềm năng của bạn cũng là một cách để bắt đầu xây dựng quan hệ với họ. Khi tôi làm việc cho Highway Radio, chúng tôi luôn có những thống kê mới nhất về số du khách đến Las Vegas do tác động của thị trường du lịch đang tăng trưởng từ California. Đài phát thanh dành cho đường cao tốc phát sóng từ nhiều trạm dọc theo đường liên bang số 15 để thính giả nghe trong suốt cuộc hành trình dài 4 đến 5 giờ lái xe từ California. Tuyến đường này đóng góp hơn 40% vào toàn bộ ngành du lịch của Las Vegas. Các khách hàng của tôi rất hài lòng khi các con số thống kê nhàm chán này từ Bộ Giao thông được biên soạn lại cho ngắn gọn và dễ đọc hơn. Chủ công ty, đồng thời là chủ tịch của tôi, Howard Anderson, đã hiểu được ý nghĩa của việc có một lý do để gặp gỡ khách hàng, cũng như giá trị của việc mang đến cho họ những thông tin giúp họ làm tốt công việc hơn. Các công ty và mỗi cá nhân lúc nào cũng nên nghĩ đến việc thực hiện những nghiên cứu hữu ích cho khách hàng. Đó không chỉ là một cơ hội để giữ chân họ, mà còn là một nỗ lực để cung cấp dịch vụ cho họ. Nhiều năm trôi qua, lưu lượng giao thông tăng lên, nhưng phân phối vẫn không thay đổi. Nơi đã cao thì vẫn tiếp tục cao, và nơi thấp thì vẫn tiếp tục thấp. Chỉ có tổng số tăng lên. Những thống kê khá nhàm chán trước kia càng trở nên nhàm chán hơn. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu những nghiên cứu tâm lý và cơ cấu dân số về những người đi đường cao tốc bằng cách tiến hành những khảo sát thực tế. Kết quả của những nghiên cứu này đã được công bố và mang đến cho khách hàng của chúng tôi nguồn thông tin hữu ích hơn về những khách hàng của họ, thứ mà không ai khác có thể cung cấp cho họ. KAWI đã rất quyết tâm để trở nên có giá trị hơn đối với khách hàng, và điều này đã giúp công việc của chúng tôi tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi nhớ không có lần nào mà việc biên tập lại các thống kê và nghiên cứu trên không giúp chúng tôi thành công với khách hàng tiềm năng. Hãy nghĩ về việc làm thế nào để phục vụ tốt hơn cho khách hàng của bạn, hoặc mang đến cho họ những thông tin mà họ cần. Bạn sẽ thấy con đường rộng mở để đến với họ. Chiến thuật người mẹ hiền. Chúng ta đều đã nghe hoặc chính mình trải qua các bà mẹ cứ muốn con cái họ ăn, ăn và ăn. Dù tin hay không, thì một trong những cách hết sức hiệu quả để mời khách hàng đi ăn trưa là hãy đến gặp họ với một ít quà vặt nào đó. Đến văn phòng của ai đó với một ít quà vặt giữa buổi là một cách hay để bạn có một buổi khởi đầu thuận lợi. Lưu ý, nếu bạn biết khách hàng đang trong chế độ ăn kiêng với hàm lượng tinh bột thấp hoặc có những sở thích về thức ăn khác, đừng đem bánh rán đến. Thay vào đó, hãy mang tới những món thích hợp hơn, chẳng hạn như rau quả tươi, trái cây, phô mai, v.v. Bạn chỉ bị giới hạn bởi chính trình độ sáng tạo của mình mà thôi. Tôi thậm chí đã từng đến một văn phòng nọ với một thùng lạnh đầy kem khi nhiệt độ bên ngoài là 43 độ C. Trong hầu hết các trường hợp, khi gọi đến văn phòng của khách hàng, bạn sẽ được thư ký của họ tiết lộ về những sở thích hoặc điểm yếu của họ. Những người thư ký đều biết rằng họ cũng sẽ nhận được những thiết đãi đặc biệt nào đó và đánh giá cao việc bạn làm với họ. Điều đó không có nghĩa là ai cũng tiết lộ các bí mật doanh nghiệp chỉ vì một cái bánh rán hoặc bánh quy. Đúng hơn là giống như việc bạn không nên ghé thăm nhà bạn bè mà đi tay không. Khi bạn gọi đến trước, bạn sẽ biết là khách hàng có đến văn phòng vào ngày hôm đó không. Nếu không, bạn vẫn hãy đến để thăm tất cả mọi người trong văn phòng, kể cả người từ chối, bạn sẽ luôn ghi điểm với họ và sẽ biết được nhiều điều. Nếu khách hàng có tại văn phòng nhưng đang họp hoặc bận việc gì khác mà không thể gặp bạn, bạn vẫn đạt được nhiều thứ, sẽ không có chuyến viếng thăm nào là phí cả. Ngoài việc xuất hiện với các món quà vặt và hy vọng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, bạn sẽ biết được nhiều điều khi trò chuyện với một nhân viên văn phòng nào đó. Trước khi nói chuyện trực tiếp với khách hàng, hãy tiếp tục thực hiện sứ mệnh tìm kiếm sự thật. Nếu bạn để ý đến những thứ đang diễn ra trong văn phòng, bạn sẽ biết được nhiều thông tin giá trị. Sau đây là một vài điều mà tôi đã biết được trong những chuyến viếng thăm như thế. Thông tin cá nhân về khách hàng, chẳng hạn như họ định nghỉ phép khi nào và ở đâu, họ sắp chuyển đến nơi ở mới, vừa có một chú chó con. Danh thiếp của khách hàng bao gồm số điện thoại trực tiếp và địa chỉ email, một cái nhìn tổng quát về văn phòng của họ để có thể biết được đội tuyển thể thao mà họ yêu thích, các hoạt động giải trí yêu thích và các sở thích khác, không khí làm việc trong văn phòng, mọi người vui vẻ hay căng thẳng. Tất cả những thứ mà tôi đã thấy hoặc đã biết có thể giúp tôi thiết lập quan hệ mới với khách hàng. Vậy bạn sẽ làm gì với những thông tin này? Tất cả những hiểu biết này sẽ giúp bạn trong một bức thư ngắn sau đó, một món quà hoặc một cơ hội làm điều gì đó đặc biệt với khách hàng. Nếu bạn nhận thấy khách hàng không thể gặp bạn vì họ đang vội hoàn tất mọi thứ trước khi nghỉ phép, thì bạn có thể giới thiệu một vài địa chỉ nơi họ sắp đi nghỉ mát, tên một nhà hàng ngon hoặc một thông tin hữu ích nào khác. Nếu họ vừa có một chú chó con, bạn có thể tặng cho họ một phiếu mua hàng ở một cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng ở địa phương. Có thể nhiều hơn, tùy thuộc vào giá trị của người khách hàng. Và nếu họ sắp chuyển sang nhà mới, hãy chuẩn bị một danh sách những nhà thiết kế nội thất mà bạn thích. Người tạo phong cảnh, người quản gia, người làm việc vặt hoặc những người khác mà họ có thể cần đến. Hãy sáng tạo ra những cách mới, không quá tốn kém, để bạn làm hài lòng khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng. Khi bạn thật lòng quan tâm đến khách hàng, và thể hiện sự quan tâm đó bao giờ cũng là cách hay. khi Bob Woodward trở thành giám đốc marketing của khách sạn Casino Sahara, tôi đã biết rằng ông ấy đến từ Cleveland và đã từng học tại trường dòng thánh Edward dành cho nam sinh, St. Edward's Catholicium for Boys, ở Lakewood, Ohio, ngoại ô Cleveland. Một tuần sau đó, khi đến thăm một gia đình ở Cleveland, tôi đã tìm thấy một bức ảnh đóng khung của St. Edward's và mua nó cho khách hàng của mình. Bạn có tưởng tượng được Bob cảm động như thế nào khi tôi trao bức ảnh ấy cho ông ấy? Tôi chắc rằng mình là người duy nhất biết ông ấy đã học ở trường nào. Giờ thì mọi người đều biết vì họ đã nhìn thấy bức ảnh đó. Bob thích trò chuyện với tôi về thời gian ông lớn lên ở Cleveland và giờ đây chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Các thông tin đó đều dễ dàng có được nếu bạn học cách suy nghĩ như một bà mẹ luôn quan tâm chăm sóc con cái. Hãy quan tâm thật lòng đến những người xung quanh, họ sẽ sớm nhận ra rằng bạn luôn ở bên cạnh họ. Thêm một cách nữa để có một cuộc hẹn ăn trưa tuyệt vời và xây dựng quan hệ công việc, nhưng không phải với khách hàng mới mà thông qua những khách hàng cũ. Tôi đã từng tham dự một buổi tiệc trưa với Marco Buthendorf tại công ty Outdoor Promotion và anh này kể cho tôi biết anh đã gọi cho các khách hàng trước kia, những người đã không mua quảng cáo của anh trong vài tháng gần đây ra sao. Michael giải thích cách anh đã mời từng người đi ăn trưa như thế nào. Anh ấy nói rằng suốt bữa ăn, họ toàn nói về công việc, nó đang tiến triển như thế nào và vì sao đã không mua quảng cáo trong thời gian qua. Kết quả là dù họ đã ngừng mua quảng cáo vì lý do này hay lý do khác, họ đều nghĩ rằng đã đến lúc để tiếp tục. Chỉ bằng cách đơn giản là trở lại với khách hàng cũ, Michael đã kéo lại được hai khách hàng lớn chỉ trong vòng một tuần. Vì vậy, hãy nhớ là bạn đang ngồi trên một mỏ vàng và hãy tận dụng nó trong khi tìm kiếm những khách hàng mới. Cuối cùng, đừng bao giờ quên khả năng hài hước của bạn, nhất là khi bạn đang cố gắng để dỡ bỏ những rào cản. Một nụ cười có thể giúp bạn đi xa hơn mong đợi. Lauren Thurrell, chủ công ty Showtime Marketing nói rằng mỗi khi cô ấy cần gặp một người nào đó và nhận ra mình xa lầy trong địa ngục thư thoại, thì cô ấy sẽ để lại một tin nhắn vui. Chẳng hạn như cô ấy có thể nói: "Ông Johnson à, tôi đã để lại cho ông 3 thư thoại và chưa thấy ông trả lời. Xin đừng biến tôi thành một kẻ quấy rối." Không phải với ai cũng dùng cách này được, nhưng Luân bảo rằng hài hước luôn có tác dụng với cô ấy. Khách hàng của cô ấy sẽ gọi lại, cười sảng khoái và nói: "Tôi không làm điều đó với cô đâu, chỉ là gần đây tôi hơi bận mà thôi." Hãy tìm cho mình một cách nói và giọng điệu phù hợp, sự kiên nhẫn, tính chuyên nghiệp, ân cần, hào phóng và khả năng hài hước sẽ giúp bạn có được cuộc hẹn đầu tiên. Cuộc hẹn. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây là một điều quá dễ dàng, nhưng một trong những điều đầu tiên bạn cần phải biết là tôn trọng giờ giấc. Hãy đến đúng giờ. Người bạn luôn luôn đúng giờ của tôi là Janice. Kể về một bữa ăn trưa mà cô đã hẹn với một vị lãnh đạo cấp cao, phó chủ tịch của cái gì nhỉ, một trong những công ty trò chơi lớn nhất thế giới lúc đó. Janice làm việc trong một nhóm tạp chí trò chơi và cô đã lên kế hoạch sẽ làm một bài thuyết trình trong bữa tiệc trưa để ký lại một hợp đồng liên quan đến toàn bộ tài sản của công ty trò chơi nọ. Cô ấy biết người đàn ông này rất bận rộn nên chỉ có thể gặp cô ấy trong một thời gian rất ngắn. Không cần phải nói, đây là một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng. Vào phút cuối, vị chủ báo của Janice gọi điện bảo rằng ông muốn cùng đi với cô đến buổi gặp gỡ. Cô ấy đề nghị sẽ gặp nhau tại nơi hẹn với khách hàng, nhưng ông này khăng khăng là gặp tại văn phòng rồi cùng đi. Khi ông này đến gặp Janice và đi đến văn phòng khách hàng thì họ đã trễ nửa tiếng. Vị khách hàng cảm thấy đã bị ông chủ báo xúc phạm và tức giận vì phải chờ đợi lâu. Ông ta nói rằng không còn thời gian để ăn trưa với họ và họ chỉ có 10 phút để thuyết trình. Bạn có tưởng tượng được một bài thuyết trình dài 45 phút khi bị rút lại chỉ còn 10 phút sẽ ra sao không? Ngay sau phần thuyết trình vội vã đó, vị lãnh đạo cấp cao nọ nói rằng ông sẽ không ký tiếp hợp đồng với tờ tạp chí đó nữa. Điều này khiến Janice mất $60,000 tiền hoa hồng. Thật là bi kịch khi phải mất mát nhiều như vậy từ một khách hàng. Và đó chỉ là tiền hoa hồng của Janice. Bạn có thể tính được thiệt hại của ông chủ tờ tạp chí là bao nhiêu không? Tôi đã tự hỏi là ông ta có bao giờ tự mắng mỏ mình vì đã làm Janice bị trễ giờ hay không? Sự chậm chạp Trễ nải đó có phải là lý do khiến khách hàng từ chối gia hạn hợp đồng, làm lãng phí thời gian của khách hàng, đã đặt ông ta vào một tâm lý tiêu cực, khiến ông lập tức thôi hợp tác với họ? Chỉ có vị khách hàng này biết rõ. Chúng ta đều biết rằng có những tình tiết giảm nhẹ, chẳng hạn như kẹt xe, lạc đường. Thật tuyệt nếu khách hàng của bạn có thể thông cảm cho những tình huống đó. Bây giờ ai làm việc cũng có điện thoại di động, một cuộc gọi thông báo cho khách hàng có thể xoa dịu căng thẳng khi bạn đang bị kẹt xe. Tuy nhiên, nếu bạn có kế hoạch đến sớm thì sẽ không phải căng thẳng như vậy và khách hàng sẽ đánh giá cao sự đúng giờ của bạn. Một khi bạn đã có cuộc hẹn ăn trưa với một người mới quen, bạn có thể sẽ đối mặt với một số thách thức thú vị. Nếu người bạn hẹn là một khách hàng mà bạn chưa từng gặp mặt, rất có nguy cơ đó sẽ là một buổi gặp gỡ rất nhiều rắc rối nếu không được chuẩn bị tốt. Tôi chắc chắn rằng đây là lý do khiến những cuộc hẹn hò của những người chưa biết gì về nhau thấy căng thẳng. Làm thế nào để tìm được khách hàng mới của mình trong nhà hàng khi bạn không hề biết họ trông như thế nào? Tôi đã rất quen với những việc như thế này, nên giờ đây không có gì khó khăn khi phải gặp một người lạ. Đơn giản, tôi chỉ cần tìm người nào đang bồn chồn, hồi hộp nhất ở tiền sảnh nhà hàng. Nói một cách nghiêm túc thì hầu như ai cũng lo lắng về viễn cảnh phải gặp gỡ một người nào đó lần đầu tiên. Dáng vẻ bề ngoài của một người không phải bao giờ cũng giống với những gì mà bạn nghe qua điện thoại, và thật khó để nhận ra một người nào đó chỉ sau một vài cuộc chuyện trò. Đây là lúc bạn cần đặt chỗ trước tại một nhà hàng thích hợp. Hãy nói cho khách hàng biết rằng bạn đã đặt bàn với tên bạn và sẽ gặp họ ở đó. Sau đó, đến sớm một vài phút và nói cho tiếp viên biết bạn đang chờ khách hàng kèm theo tên của vị khách đó. Nguyên tắc xã giao chỉ ra rằng bạn nên chờ khách ở bàn tiếp tân để tránh gặp nhầm người, nhưng đôi khi khu vực đó quá đông đúc hoặc khách của bạn có thể đến trễ. Nếu bạn đã ngồi vào bàn và tranh thủ làm một số việc trong khi chờ đợi thì khách hàng sẽ không cảm thấy ngại khi để bạn phải chờ. Hơn nữa, bạn còn tận dụng được thời gian một cách hiệu quả. Khi bạn thấy tiếp viên đưa khách hàng đến bàn, nhớ đứng dậy, dù bạn là nam hay nữ, chào đón họ bằng một cái bắt tay nồng nhiệt và cố gắng để làm họ cảm thấy dễ chịu. Một cách khác để giảm bớt căng thẳng của buổi gặp gỡ đầu tiên với khách hàng là mô tả ngắn gọn về diện mạo của bạn khi bạn xác nhận cuộc hẹn với họ, trực tiếp hoặc thông qua trợ lý của họ. Chẳng hạn như, tôi cao 1m67, tóc dài màu vàng và tôi sẽ mặc một chiếc áo đầm màu xanh biển. Bước vào một nhà hàng mà có mô tả chi tiết như thế, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tôi giữa đám đông, có phải không? Nếu bạn cao 1m65, tóc ngắn màu nâu và mặc một bộ com lê đen, thì bạn có thể sẽ giống với một số người khác. Vì vậy, hãy mặc trang phục gì đó khác biệt trong lần đầu gặp gỡ. Một người đàn ông có lẽ sẽ nói, tôi cao 1m88, mặc bộ vest xám, thắt cà vạt màu xanh nhạt, tóc ngắn múi tiêu. Nếu ai đó phải tìm một người đàn ông như vậy, có thể có vài người tương tự trong nhà hàng, thì chính chiếc cà vạt màu xanh nhạt là yếu tố nhận biết. Hãy giúp khách hàng của bạn dễ dàng nhận ra bạn. Có một cách khá thông minh để xoa dịu những căng thẳng của lần đầu tiên gặp gỡ là gửi một tấm ảnh của bạn qua email cho khách hàng trong ngày mà bạn chuẩn bị gặp họ. Nhờ có camera trên điện thoại di động và email, bạn có thể nhờ ai đó trong văn phòng chụp giúp bạn một tấm hình với bộ trang phục mà bạn sẽ mặc đi gặp khách hàng rồi gửi cho họ. Nó sẽ giúp họ tìm ra bạn dễ dàng hơn. Đây cũng là dịp tốt để xin địa chỉ email của khách hàng nếu bạn chưa có. Dù tất cả các giải pháp trên rất hữu ích để nhận biết một người lạ, nhưng hãy cố gắng chọn một nhà hàng nhỏ và ít đông đúc cho lần đầu gặp gỡ nếu có thể. Khách hàng sẽ đánh giá cao sự chu đáo của bạn. Tuy nhiên, cách tốt nhất để tránh tất cả những sự cố trong lần đầu gặp gỡ là hãy đón khách hàng tại văn phòng của họ. Có gì đơn giản hơn thế không? Bạn có thể chờ ở hành lang nếu đó là một công ty lớn và nhờ tiếp tân báo cho khách hàng biết rằng bạn đang ở đó. Hoặc tùy vào đề nghị của khách hàng, bạn có thể gặp họ ngay tại bàn làm việc. Vấn đề đã được giải quyết, bạn có quá nhiều thứ phải làm với một bữa ăn trưa bàn công việc. Vì vậy, không nên phức tạp hóa những điều đơn giản. Đón khách hàng tại văn phòng của họ còn có thêm những lợi ích khác, tôi sẽ giải thích ở chương tiếp theo. Chương 4. Di chuyển, đưa đón khách hàng là một niềm vui lớn. Đón khách hàng đến nơi ăn trưa và đưa họ về bất cứ khi nào có thể. Tôi sẽ gặp cô ở nhà hàng, hay cô có thể đến đón tôi không? Hầu như mỗi khi có hẹn ăn trưa, tôi đều được nghe câu hỏi này. Tôi hoàn toàn tin rằng nên đón khách hàng đến nhà hàng và đưa họ về bất cứ lúc nào có thể. Lý do? Tại sự thân tình, cùng ngồi trong xe với họ trên một đoạn đường yên tĩnh, có thể là cơ hội gắn bó tuyệt vời. Nên nhớ là có một số nguy cơ, chẳng hạn như trong trường hợp xảy ra tai nạn, bạn hoặc công ty của bạn có thể phải chịu trách nhiệm, nhưng nó không là gì cả so với phần lợi ích. Một lãnh đạo doanh nghiệp nọ đã kể cho tôi nghe về một vụ việc mới vừa lắng xuống ở Florida. Trên đường lái xe đưa khách hàng trở về nhà sau bữa ăn tối, chiếc xe của giám đốc kinh doanh của một đài phát thanh bị một chiếc xe tải đâm vào. Dù nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là lỗi của tài xế xe tải, nhưng cả vị giám đốc và khách hàng đã cùng uống một chai rượu trong bữa tối. Người khách hàng không chỉ kiện tài xế xe tải mà còn kiện cả nhà hàng phục vụ rượu và cả đài phát thanh nơi vị giám đốc nọ làm việc. Vụ kiện này gây thiệt hại cho đài, ban quản lý và vị giám đốc kinh doanh đã lái xe đêm đó. Chính sách mới của đài này là sẽ gặp khách hàng ngay tại nhà hàng. Nếu bạn là chủ tịch công ty riêng của mình, bạn sẽ phải quan tâm cẩn thận đến việc thiết lập những nguyên tắc trong việc phục vụ khách hàng. Nếu bạn là người làm thuê, bạn nên hỏi sếp liệu công ty có nguyên tắc nào liên quan đến vấn đề này hay không. Luôn luôn cẩn trọng khi lái xe, nhất là khi còn có người khác đang ngồi trong xe với bạn. Người ta cho rằng bất cứ khi nào có thể, hãy đề nghị đưa đón khách hàng khi đi ăn trưa. Khi tôi còn bán quảng cáo, cụ thể là bán cho một khu resort phức tạp ở Las Vegas, tôi biết rằng nhiều khách hàng phải đậu xe ở nơi khá xa văn phòng của họ. Vì vậy, có thể mất một nửa thời gian nghỉ trưa chỉ để đi ra bãi giữ xe và quay về. Tôi luôn đề nghị sẽ đón họ và bảo rằng không có gì phiền hà. Tôi sẽ đến văn phòng đón họ và sẽ gọi họ ra nếu không được đậu xe lại lâu. Họ sẽ đến gặp tôi và luôn cảm ơn tôi thật nhiều vì đã giúp họ tránh rắc rối khi phải lấy xe. Và trên đường đi, tôi phải chắc rằng mình là tay lái xe an toàn và cẩn thận nhất trên đời. Đoạn đường cùng ngồi trong xe với khách hàng sẽ cho bạn một sự riêng tư mà ở nhà không thể có được. Người ta thường cởi mở và dễ chia sẻ với bạn hơn khi biết rằng không có ai nghe trộm. Có khi họ sẽ nói về gia đình, các vấn đề sức khỏe hoặc tiết lộ những bí mật về công việc. Tôi đã từng được nghe kể về ngân sách và cắt giảm ngân sách, về sự cạnh tranh của cả tôi lẫn khách hàng, tài khoản chứng khoán, những cuộc tình ngoài hôn nhân của khách hàng và những thông tin nhạy cảm khác trên đường đi ăn trưa và trở về. Tôi phải rất cố gắng để quên hầu hết chúng đi, nhất là những thứ tôi không muốn nghe. Nhưng nếu lắng nghe họ nói và giữ bí mật, bạn sẽ gặt hái được nhiều điều. Có rất nhiều đề tài người ta thích nói đến, nhưng chuyển đổi công việc là điều nhạy cảm nhất. Người ta thường muốn chia sẻ những quyết định trọng đại nhất với bạn bè. Chẳng hạn như họ sắp thay đổi chỗ làm hoặc đang cân nhắc về việc này. Thế nhưng họ có thể sẽ gặp rắc rối nếu để ông chủ phát hiện ra điều đó trước khi họ có cơ hội từ chức. Tôi đã được biết những kế hoạch chuyển việc hàng tháng trời trước khi chúng thật sự xảy ra. Vì vậy, tôi đã được nhiều khách hàng tin tưởng vì biết giữ bí mật. Bạn càng đáng tin cậy thì họ càng chia sẻ nhiều thông tin với bạn. Thông tin này có thể có hoặc không có ích cho công việc của bạn, nhưng mối quan hệ mà bạn xây dựng với khách hàng lúc nào cũng hữu ích. Một bí mật được giữ kín sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tôi đã làm việc trong hội đồng quản trị của Hội Liên hiệp Phụ nữ Las Vegas với vai trò giám đốc ngân hàng việc làm. Trong 3 năm, tôi đã xây dựng được uy tín trong việc giúp người khác tìm việc làm và giữ bí mật. Một thời gian dài sau khi tôi chuyển sang vị trí khác, các cộng sự vẫn tiếp tục nhờ tôi làm người hướng dẫn và giới thiệu việc làm. Và tôi rất thích được giúp đỡ họ tìm được công việc tốt. Hãy luôn nắm lấy cơ hội đưa khách hàng đến nơi ăn trưa bất cứ khi nào có thể. Nên chắc rằng xe của bạn sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu bạn có đặt ghế ngồi cho trẻ con ở băng ghế dành cho khách hàng, hãy rời nó đi trước khi đón khách hàng. Nếu trong xe còn giấy gói thức ăn nhanh hoặc hộp nước giải khát vấy bẩn thì bạn đừng hy vọng sẽ gây được ấn tượng tốt đẹp nào với họ. Bạn nên giữ cho xe luôn sạch sẽ, bất kể bạn có ý định đón khách hàng hay không, vì kế hoạch lúc nào cũng có thể thay đổi. Và lại, giữ chiếc xe sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái suốt cả ngày. tách mình ra khỏi đám đông. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc đón khách hàng bằng một chiếc limousine? Đây là một cách lạ thường để gây ấn tượng mạnh mẽ và lâu dài. Bây giờ, chúng ta hãy nói về việc mang đến một cảm giác đặc biệt cho khách hàng. Đó có thể là lần duy nhất họ được đi trong một chiếc xe limousine. Nếu họ đã từng đi limousine, bạn sẽ thành công trong việc làm họ thấy thoải mái. Nếu đó là một dịp đặc biệt, chẳng hạn như sinh nhật hoặc ngày đầu tiên đi làm chỗ mới, hãy tiếp đãi họ thật trịnh trọng, hãy tỏ ra sáng tạo, rồi bạn sẽ thấy những tiến triển đáng kể trong mối quan hệ với họ. Với những khách hàng mới, việc đón họ bằng chiếc limousine nói lên rằng bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì họ. Nó thể hiện rằng bạn muốn gây ấn tượng với họ, háo hức được làm hài lòng họ và bạn quan tâm đến việc mang lại cho họ những cảm xúc tuyệt vời. Đó không phải là thông điệp mà bạn muốn gửi đến họ sao? Đón khách hàng bằng một chiếc limousine sẽ mở lối thành công cho công việc của bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng hầu hết những người làm kinh doanh đều muốn kết giao với những người thành đạt khác. Chắc chắn bạn sẽ được họ quan tâm và dù họ có quen với cách đối xử sang trọng như thế hay không, họ có thể sẽ nhớ đến chuyến đi bằng xe limousine với bạn trong một thời gian dài. Ở hầu hết các thành phố đều có những hãng cho thuê xe hạng cao. Đó là một cách đơn giản, dù đắt đỏ để gây ấn tượng với khách hàng và khiến họ cảm thấy mình được biệt đãi. Thử tưởng tượng bạn làm điều tuyệt vời này với một người nào đó. Vào một ngày đầu xuân ấm áp, sau khi vừa trải qua một mùa đông khắc nghiệt, bạn đến đón khách hàng bằng một chiếc xe hơi thể thao mui trần và để họ lái xe chở bạn đi ăn trưa. Ai mà không nhớ trải nghiệm tuyệt vời đó suốt đời. Bạn cũng có thể ăn trưa ở một quán ăn chuyên phục vụ khách ngồi trong ô tô để tận hưởng thú vui được ngồi trong một chiếc mui trần. Thế nhưng không thể áp dụng cách này với tất cả mọi người. Bạn nên làm điều này với những khách hàng mà mình đã quen biết và người mà bạn tin rằng họ thích những chiếc xe mui trần hoặc ưa thời tiết đẹp. Nếu khách hàng của bạn là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta có thể sẽ bị ấn tượng mạnh với một chiếc Mercedes mui trần hơn là một chiếc Mustang. Nếu đó là một người trẻ tuổi, có thể anh ấy sẽ thích chiếc Porsche hơn. Nếu bạn đón một khách hàng nữ bằng một chiếc xe sang trọng, hãy biết chắc rằng họ thích Mercedes hay một chiếc xe Jaguar mui trần. Thuê một chiếc xe sang là cách hay để gây ấn tượng với khách hàng, nhưng hãy chắc là mình chọn đúng xe. Hãng cho thuê xe có thể giúp bạn trong việc chọn xe, hoặc bạn cũng có thể tìm được một số ý tưởng khi bạn trò chuyện với người trợ lý của khách hàng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được chương 3 và chương 4 của cuốn sách. Và hãy nhớ một điều, di chuyển, đưa đón khách hàng là một niềm vui lớn bạn nhé. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, xin mời quý thính giả đến với những chương tiếp theo của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.